mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 521, không phải kế lâu dài. Góc truyện audio.com. Tuy rằng có một ít tang thi không bị Trương Bác Huân dẫn đi, bất quá có bức tường ngăn chặn. Hơn nữa bàn tử đã ra cố lại phòng ở của bọn họ. Bên bàn tử còn có không ít quân nhân phụ trách bảo hộ an nguy của đám người. Vì vậy một ít tang thi nhỏ đối với họ mà nói không khó đối phó. Trương Bác Huân thấy phần lớn tang thi bị hắn hấp dẫn cừu hận vọt lại đây thì cất bước chạy. Vừa gõ, Đồng La dẫn đám tang thi đi về phía lễ đường của trường học. Chê y đường đất lầy lội, những đóa hoa bách hợp màu đỏ tươi đang nở rộ, cánh hoa nhiều tầng giống như những đóa sen đỏ màu máu, đem những con tang thi bình thường vọt lại đây đều ăn hết. Không thể không nói, tuy rằng dị năng của An Nhiên đối với tang thi hệ kim cùng hệ thủy không thương tổn được gì nhiều, nhưng một mình nàng cơ hồ nhận thầu hết đám tang thi bình thường. Mà số lượng tang thi bình thường thì tuyệt đối lớn hơn rất nhiều so với tang thi hệ kim cùng hệ thủy. Thực vật của An Nhiên tạo một tấm chắn như vậy, thì chỉ có tang thi hệ kim và hệ thủy mới bị Trương Bác Huân dẫn đến lễ đường. Vọt vào lễ đường đầu tiên đó là số tang thi hệ kim với tốc độ nhanh nhất. Kia, Trương Bác Huân đứng ở lễ đường trống trải. Thanh âm Đồng La bị phóng đại rất lớn. Đám tang thi hệ kim vừa vọt vào thì lửa lớn bốn phía nổi lên. Chúng nó lăn vào bên trong lễ đường từ biển. Lửa chờ chúng nó chính là Vân Đào, Lương Tử Ngộ cùng Vương Uy đã mặc đồ phòng hộ. Mặc khác còn có Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm, hai người với sức chiến đấu siêu cường tồn tại. Một hồi nhân loại đại chiến tang thi đã bắt đầu tại lễ đường lớn. Nhiệt độ không khí trong này phi thường cao, mọi người chiến đấu thật sự rất hăng hái. Bất quá ngày vui thường rất ngắn. Rất nhanh đám tang thi hệ thủy đã tới gần. Chúng nó chỉ đứng ở bên ngoài lễ đường mà đã tạo cảm giác mặt đất sắp thành sông. Hơn nữa hoàn cảnh ở nông thôn như này, tất cả đều là đường đất rất lầy lội. Chỉ chốc lát sau bên ngoài lễ đường đã thành một mảnh đầm lầy. An Nhiên ở xe chống đạn đỗ trong lễ đường nhìn từ cửa kính ra ngoài. Rồi nói với Triệu Như, lần trước không phải ngươi có thể khống chế được dòng nước hay sao? Thử xem có thể một lần khống chế hai con tang thi hệ thủy hay không? Triệu Như ngồi chê y ghế phụ nhìn An Nhiên. Rồi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài trong miệng nói thầm. Ta thử xem chút, không cam đoan có thể làm được. Tiểu Bạc Hà cho ta tinh hạch đi. Tiểu Bạc Hà ngồi ở ghế sau đang chơi đùa với Oa Oa không để ý tới nàng. Trong tay nàng cầm một con búp bê lắc qua lắc lại trước giường nhỏ của Oa Oa. Vì vậy Triệu Như chỉ còn cách nhìn An Nhiên. Tiểu Bạc Hà này là chủ lực của đoàn quân lấy tinh hạch, tính cách càng ngày càng cổ quái. Trừ bỏ An Nhiên nói ra ai đều không nghe. An Nhiên ngồi chê y ghế lái, nghiêng nghiêng đầu nói với Tiểu Bạc Hà. Bạc Hà, ngươi cho nàng tinh hạch đi. Lúc này Tiểu Bạc Hà mới đưa con búp bê cho Hằng Hằng đang ngồi bên người. Xoay người lấy thùng nhỏ từ trong cốp xe ra, khuôn mặt chết lặng giao cho Triệu Như. Triệu Như nhận lấy tinh hạch Tiểu Bạc Hà đưa, duỗi tay nắm một đống ra, thở sâu bắt đầu khống chế một con tang thi hệ thủy trong lễ đường. Khống chế được tang thi hệ thủy, bước tiếp theo chính là đem thứ nước trong thân thể của con tang thi hệ thủy này tách ra. Trong khoảng thời gian nhanh chóng tách nước ra, tách đến chỉ còn tinh hạch hệ thủy mới thôi. Thời gian này là phi thường quan trọng, bởi vì thứ nước trong thân thể nó không nhanh chóng hấp thu hết thì nó không chỉ tự sản sinh ra nước mà còn có thể lợi dụng thời tiết như trời mưa đem thân thể nó một lần nữa thu thập thủy phân. Điều này đặc biệt quan trọng. Hiện tại mấy người chiến luyện ở bên trong lễ đường đã giải quyết toàn bộ số tang thi hệ kim. Chỉ còn lại gần 20 con tang thi hệ thủy này là không làm gì được. Chiến, luyện chỉ có thể tạo ra mấy cái hộp sắt vây chúng nó lên. Nhưng chỉ cần nhìn cũng biết. Đây không phải kế lâu dài. Cách chương.